xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 66, người giám hộ hung thú, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không cần nói qua nhiều. Một động tác, đủ để chứng minh tất cả. Editor, Thập Bát Sơn Yêu, WordPress. Toàn bộ tinh tế đều bởi vì Tần Kiêu từ chức mà nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng thật ra hắn cùng Tô Đường hai người lại phá lệ vui vẻ. Rời xa đề tài trung tâm, còn bắt đầu tuần trăng mật. Trên phi thuyền, Tô Đường lười nhác nhìn vũ trụ ngân hà ngoài cửa sổ. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tần Kiêu, người khác đều nói kết hôn. Gia sản phải giao cho vợ xử lý. Cho nên bây giờ chúng ta đi tuần tra nhà của chúng ta sống. Tô Đường, cho nên chúng ta tân hôn. Tuần trăng mật chính là đi. Đếm tiền, Tần Kiêu cười khẽ. Hiểu như vậy cũng không sai. Tần Kiêu nói là tuần tra. Thật sự nửa điểm cũng không khoa trương. Quang khoáng tinh có vài viên. Trong đó có một viên tinh cầu là lũng đoạn. Quả thật giàu vô nhân tính. Bởi vì là khoáng tinh. Còn có không ít nhân viên công tác đang bận việc. Nhìn thấy Tần Kiêu và Tô Đường liền sôi nổi đứng lên tiếp đón. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là chào hỏi với Tần Kiêu. Đến nỗi Tô Đường, mặc dù từng nghe qua, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên thấy. Cho nên đều lấy ánh mắt tò mò là chủ yếu. Tô Đường miễn cưỡng bảo trì chấn định. Nhưng nhiều người nhìn chăm chú như vậy, lỗ tai vẫn lặng lẽ đỏ lên. Tần Kiêu nắm tay cô, ánh mắt ôn hòa, ngữ điệu hơi có kiêu ngạo nói. Giới thiệu với mọi người một chút. Phu nhân tôi, lần này, Tô Đường đỏ một đường từ lỗ tai đến trên má. Bộ dáng đỏ bừng kia, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Tần Kiêu nhìn thấy cũng hận không thể đem người giấu đi. Ai cũng không cho nhìn. Sự thật chứng minh, Tần Kiêu thật sự đem người giấu đi rồi. Dưới một đám biểu tình khiếp sợ, cứ như vậy nắm tay người nghênh ngang rời đi. Nửa ngày sau, rốt cuộc mới có người hoàn hồn. Từ từ, ông chủ cứ đi như vậy. Cho nên ông chủ tới khoáng tinh làm cái gì? Chỉ vì khoe vợ, chỉ là khoe không khỏi quá keo kiệt đi. Trước sau chỉ khoe một phút, tôi còn chưa nhìn rõ đâu. Cậu nhìn cái rắm, đó là vợ ông chủ. Không phải vợ cậu, còn lại chính là một đám híp. Hóp đùa giỡn, Tần Kiêu tinh thần lực SS. Mơ hồ có thể nghe được đối thoại. Nhưng bây giờ tâm tình hắn rất tốt. Cũng không đem lời trêu chọc để ở trong lòng. Thật ra oắt con bên cạnh, khuôn mặt nhỏ kiều nộn tràn đầy màu đỏ. Đáng yêu hận không thể để cho người ta cắn một ngụm. Nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn một cái. Mắt hạnh trừng lớn, tiếp theo lại khẩn trương nhìn xung quanh. Lúc này mới nói, anh làm gì vậy? Tần Kiêu, đương nhiên là hôn em nha. Tô Đường trừng mắt, Tần Kiêu híp mắt mỉm cười. Thật ngọt, Tần Kiêu giống như phát hiện. Tính tình oắt con nóng này. Thần thủ lợi hại, nhìn như không sợ trời không sợ đất. Lại cực kỳ sợ cùng hắn làm một ít hành động thân mật. Thoáng đùa một chút sẽ mặt đỏ tai nóng. Không thể điều khiển, ngẫu nhiên còn sẽ cùng tay cùng chân. Lúc trước tại sao hắn lại đem bảo bối như vậy đặt ở bên người 5 năm? Còn thờ ơ chứ, may mắn, hắn kịp thời tỉnh ngộ. Tô Đường nhìn vẻ mặt người nào đó giống như ăn phải mật. Thoáng cảm thấy ê răng. Đây vẫn là Tần Kiêu trong ấn tượng của cô. Quả nhiên, giây tiếp theo hệ thống liền phát ra nhắc nhở. Đường Đường, Tần Kiêu thức tỉnh nhân cách nghệ thuật gia lãng mạn đa tình. Hiện tại đang dung hợp. Tô Đường hiểu rõ. Đối với nhân cách này vẫn rất có ấn tượng. Lời ngon tiếng ngọt há mồm liền ra. Lại còn không phải cái loại dầu mỡ làm người phản cảm. Hắn giống như thân sĩ. Ở chung gãi đúng chỗ ngứa. Phi thường thoải mái. Có điều lúc trị liệu, số lần nhân cách này xuất hiện cũng không nhiều. Tương phản, mỗi khi nhân cách này xuất hiện, tương ứng sẽ có một cái nhân cách vô cùng hung tàn. Tỳ thời đem hắn dập nát. Tô Đường tính tính, bây giờ nhân cách hung tàn còn lại cũng chỉ có sát thủ. Tần Kiêu nắm tay cô trở lại phi thuyền, vừa lừa vừa gạt để cô trước đi nghỉ ngơi một lát. Chờ đến khi gọi cô lần nữa, phi thuyền đã bố trí vô cùng mộng ảo. Sâm panh rượu ngon, hoa tươi đá quý, cô thậm chí còn không biết hắn tìm từ đâu ra. Tần Kiêu giống như nhìn ra nghi hoặc của cô, giải thích nói, chiếc phi thuyền này là anh đòi từ Atlan đế quốc Tam Hoàng tử. Tô Đường bỗng cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Một lát sau mới nhớ tới người kia rốt cuộc là ai. Lúc trước Tần Kiêu ở trên tinh tế võng phát biểu, cuối cùng dẫn tới một đám người đều phát theo, sôi nổi nói cô cũng là người giám hộ bọn họ. Trong đó có một người là Tam Hoàng tử. Tô Đường giờ khóc giờ cười. Sao anh lại mang thù như vậy? Biểu hiện của Tần Kiêu có thể so với mang thù hơn nhiều. Nếu lúc trước không phải vì một cái video của cô, làm sao lại nghiêng trời lệch đất tìm người? Nhưng hắn không nghĩ tới cô lại có thể đem bản thân giấu đến bệnh viện tâm thần. Vừa nghĩ đến đây liền nhịn không được thở dài. Thiếu chút nữa hai người liền không gặp được nhau. Tần Kiêu nghĩ mà sợ, đem người ôm vào trong ngực, ngửi mùi hương thơm ngát nơi cần cổ. Loại cảm giác này làm hắn thoáng kiên định một chút. Tần phu nhân, trạm tiếp theo muốn đi tuần tra ở đâu? Hắn hỏi xong, thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, giọng nói mềm mại nói không rõ. Thiếu chút nữa liền muốn chết chìm trong thanh âm này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó liền cảm thấy bản thân cũng không cần thiết phải chịu đựng. Tô Đường chỉ cảm thấy nơi bị hắn đụng vào đều trở nên thiêu đốt. Một trận hô hấp nóng rực, mắt thấy phải tiến hành việc nào đó thiếu nhi không nên xem. Phi thuyền đột nhiên phát ra cảnh báo. Hai người đã sắp lâm trận. Tần Kiêu thấp giọng mắng một câu. Tần Kiêu mặt âm trầm đứng lên, thấy Tô Đường cũng đứng cùng hắn. Sắc mặt hơi hoãn, thanh âm cũng ôn nhu vài phần. Bảo bảo ở đây đi, anh ra ngoài nhìn xem đã. Cùng nhau đi. Cái này mấu chốt là sợ đối phương đột nhiên nảy lòng tham. Những thế lực của Tần Chí đều bị hắn tiêu diệt gần hết. Trước mắt lại không có ai biết tung tích của bọn họ, cho nên mức độ nguy hiểm cũng không cao. Tần Kiêu nhíu mày, lại thấy Tô Đường kiên trì nói. Tần Kiêu, em không phải những người dẫn đường cần được bảo vệ khác. Em hy vọng có thể đứng bên cạnh anh, mà không phải tránh ở sau lưng anh. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Tần Kiêu đưa bàn tay ra. Bọn họ không cần nói qua nhiều. Một động tác, đủ để chứng minh tất cả. Phi thuyền còn đang dừng lại trên khoáng tinh. Nhưng càng tinh tế trên khoáng tinh vẫn có không ít người canh gác. Dù sao thì vận chuyển hàng hóa đều đi từ nơi này. Hai người xuống phi thuyền, rất nhanh liền bắt được đầu sỏ gây tội. Tô Đường nghẹn một đường, mắt thấy giá trị hắc hóa một đường giảm xuống. Vì nhiệm vụ, dù sao cũng phải biểu hiện tư thái cô gái nhỏ một chút. Càng đừng nói Tần Kiêu đặc biệt thích ăn điểm này. Chính là khổ bản thân, quá nghẹn khuất, lúc này thật vất vả mới có thể hoạt động gân cốt. Không nói hai lời liền cho người ta bắt lại. Tô Đường một chân dẫm lên đầu sỏ gây tội, cong môi, nguy hiểm lại mê người. Đây là con chuột nhỏ ở đâu a, không có mắt như vậy. Con chuột bị dẫm mặt đầy khuất nhục, rồi lại giận mà không dám nói. Hắn ta đường đường là một lính gác, vậy mà bị người dẫn đường đạp dưới chân. Nhưng mà, hắn ta không dám vọng động. Trước tiên đừng nói tên dẫn đường đáng chết này giống như biến dị vậy. Chính là Tần Kiêu ở một bên, cũng đủ làm hắn ta kiêng kỵ. Tần Kiêu cười tủm tỉm tùy ý để Tô Đường thẩm vấn. Đừng nói, oát con tự do dùng phương pháp thẩm nhân. Rất nhanh liền đem việc hỏi rõ ràng. Con chuột này thật đúng là con chuột. Cha cha lưu lại tai họa ngầm. Cũng không biết là đến từ chủng tộc hỗn huyết nào. Biết được cha đang định tìm người thay thế vị trí hắn. Liền xung phong ló đầu ra nhận việc. Có điều một cái lính gác cấp A. Cha căn bản không để trong lòng. Tùy tiện đem người thả ra. Nghĩ đến nếu hữu dụng thì dùng. Vô dụng thì chờ thời cơ tới rồi lại xử lý. Ai ngờ, chờ đến cuối cùng chính mình lại chết trước. Thập bát sơn yêu, cách chương.